Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 693, Trấn Yêu Bảo Giám Chi Cường. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ta là dân bản xứ. Ân nghĩa muốn hay không ta cái này dân bản xứ, cứu vớt các ngươi đâu. Phong Vân Vô Kỵ, giọng nói rơi xuống đất. Dây tiếp theo một tay hướng phía sau một áp, tinh cầu ý chí cùng tự thân ý chí lực lượng, không bao giờ từng áp chế. Nhân tiện, đạo thiên thần quyền mở rộng ra đại đạo chi môn, phân thân đã nắm giữ hơn 30 điều thiên đạo, dẫn động đại đạo chi lực xiềng xích, vô hình chi gian, hắn thế nhưng có được siêu việt thiên diện chi chu vương đạo lực điều số. Đây cũng là thiên diện chi chu vương. Ở vừa rồi chính thức đối Phong Vân Vô Kỵ, lòng có kiêng kỵ nguyên nhân căn bản nơi. Ngươi thế nhưng có được tinh cầu ý chí. Ngươi thế nhưng nắm giữ hơn 30 điều đạo lực. Này, dân bản xứ đại ca. Không, thân đại ca, cứu chúng ta, là chúng ta mắt vụng về. Cứu chúng ta a, đại sư huynh mắt choáng váng. Hắn các sư đệ cũng hoàn toàn bị chinh phục. Cái này cái gọi là dân bản xứ, thiên phú. Ném bọn họ mấy trăm cái tinh cầu xa như vậy a, tương đương hối hận đắc tội hắn, đồng thời cũng vì cầu sinh, hoàn toàn thay đổi khẩu phong. Cầu xin, tại đây sau chạy dài tới. Vị này đại sư huynh, người cảm thấy ứng không nên cứu ngươi. Ngươi chính là thiếu chút nữa chôn vùi 4 vị sư đệ tội nhân. Phong Vân Vô Kỵ lúc này cố ý như vậy nói, kỳ thật bổn ý đều không phải là nhục nhã, chỉ là muốn cho hắn thấy rõ chính mình sai lầm thôi. Mà vị này đại sư huynh rõ ràng không có này chờ tâm tính, hắn ánh mắt chỗ sâu trong sát ý cùng ghen ghét càng sâu một chút, tựa hồ che giấu thực hảo giống nhau, lại vào giờ phút này thành tâm mà nói: huynh đệ, là ta sai, là ta ánh mắt thiển cận, thỉnh ngươi cứu chúng ta đi. Ân, có thể. Phong Vân Vô Kỵ vẫn là sảng khoái đáp ứng rồi, nhưng là đối phương đáy lòng ác ý, mơ tưởng giấu đến qua hắn. Rốt cuộc, hắn chính là trải qua quá thất tình lục dục thiên ma phiên rèn luyện thiên ma thể biến thái. Liếc mắt một cái nhìn thấu ngươi tà ác, không hề vấn đề, đến nỗi về sau rốt cuộc muốn như thế nào đối đãi hắn. Về sau rồi nói sau, liền cũng tại hạ một khắc, Phong Vân Vô Kỵ bàn tay vung lên, hơn 30 điều đạo lực xông thẳng mà đi, chỉ là trong nháy mắt, liền đánh vào thiên diện chi chu vương, hơn 20 điều đạo lực phía trên, đừng nói đạo lực chủng loại nhiều, đoạt thiên chi thuật trời sinh áp chế, đạo thiên thần quyền khai đạo dị năng, đều có thể làm đối phương đạo lực uống một hồ. Vì thế, ầm ầm ầm, liên tiếp kinh bạo bên trong, thiên diện chi chu vương đạo lực toàn bộ bị đánh lui, thậm chí áp chế khống chế, càng có đoạt lấy lực lượng, muốn điên đoạt đối phương đạo lực, làm thiên diện chi chu vương thần sắc càng thêm nghiêm túc lên. Bất quá ở ngay lúc này, thiên diện chi chu vương cũng thăm dò một cái thực tế tình huống, tinh thần ý chí lại hoặc là đạo lực, thiếu niên này xác thật càng có ưu thế, chính là hắn bản thể thực lực kém xa lắc, chiến đấu tin tưởng lại lần nữa tăng lên dựng lên. Thiên diện chi chu vương một tiếng phẫn nộ quát: tiểu tử, đạo lực huyền bí, thủ đoạn thông thần lại có thể như thế nào? Tự thân thực lực quá thấp, ngươi giống nhau khó thoát vừa chết. Nói xong thời điểm, thiên diện chi chu vương nghìn trượng thân hình gào thét mà đến, ở toàn lực thu hồi chính mình đạo lực đồng thời, cực hạn tiếp cận 5 chuyển sức chiến đấu cũng vào giờ phút này kéo ra. Mỗi một động tác đều có thể làm trên tinh cầu này phát sinh trời sụp đất nứt biến đổi lớn a. Dù sao cũng là một cái sắp ăn luôn tinh cầu cường đại tồn tại, gió nổi mây phun đất nứt núi lở, không gian rách nát, đã là tình lý bên trong. Hắn tốc độ, tự nhiên cũng là xưa nay chưa từng có mau, diệt sạch hết thảy cảm giác áp bách, đã ở trước tiên, rơi vào rồi, phong vân vô kỵ, trước mặt, 30 điều đạo lực, xác thật có ưu thế, có thể tưởng tượng trực tiếp ăn xong nhân gia, cũng là làm không được. Rốt cuộc nhân ra bản thể lực lượng cường quá nhiều tương đương nếu là lúc này. Phong vân vô kỵ, không thấy đỉnh cấp thủ đoạn nói. Chỉ sợ còn muốn cùng kia năm là huynh đệ cùng nhau. Táng thân tại đây đâu? Hắn có thể hành sao? Ta như thế nào cảm giác, này vài vị, cũng tại đây chảy mồ hôi lạnh. Chân chính chênh lệch, bọn họ cũng thấy được. Tựa hồ cũng không có cái gì hy vọng. Nhưng là ngay sau đó, bọn họ mấy cái, bao gồm phía sau nhu nhu cô nương, toàn bộ mắt choáng váng, chỉ thấy cái này, tinh cầu ý chí người phát ngôn. Đôi tay liên tục véo động vô số dấu tay, ba cái giống nhau như đúc, thực lực cùng bản thể, chẳng phân biệt trên dưới hắn, đồng thời xuất hiện, chính là tứ đại thân hình, còn chưa đủ đáng sợ. Hắn ấn quyết bên trong, tựa hồ còn bao dung, bọn họ săn yêu nhất tộc bên trong, sở hữu ấn quyết, từng luồng huyền diệu đến cực điểm, so với bọn hắn phục yêu trận kết hợp cùng nhau, còn muốn thuần khiết không biết nhiều ít, chấn yêu chi khí, gào thét thiên địa mà ra, chưa chính thức đẩy đưa ra đi, đã làm phi phác tới hàng tỷ tiểu con nhện yêu, toàn diện ngã xuống. Ở hắn trước mặt, căn bản không thể động đậy, thiên diện chi chu vương vị này siêu cấp đại yêu quái. Cũng ở ngay lúc này, thả chậm bước chân cùng lực lượng, tựa hồ ở lo lắng đối phương đáng sợ thủ đoạn, khắp nơi nơi có người ngưng thần nhìn chăm chú hạ, phong vân vô kỵ giấu tay, chung quy xong, chỉ nghe hắn trong miệng, vạn phần bá đạo hét lớn một tiếng. Chấn yêu bảo giám, vạn yêu cúi đầu, liền cũng ở ngay lúc này. Hắn hết thảy lực lượng, đều bị đẩy tặng đi ra ngoài. Tinh cầu phía trên, vô tận trong hư không. Một cái hàng yêu khổng lồ bàn tay khổng lồ, mang theo làm hàng tỷ con nhện yêu. Ngã xuống đất quỳ lại thiên thần khắc chế lực lượng. Thẳng đến thiên diện chi chu vương lược sát mà đi. Tại đây một khắc. Năm vị sư huynh đệ, càng là đồng thời kinh hô, chấn yêu bảo giám, này, đây là săn yêu một mạch trong truyền thuyết, thánh ân sư, mới có thể đồ vật a. Nhà của chúng ta, thái tổ, cả đời đều vì theo đuổi này pháp, như thế nào sẽ ở thiếu niên này trong tay? Chẳng lẽ hắn, là, thánh ân sư, đồ đệ không thành? Này năm cái người kinh ngạc. Đã rốt cuộc áp chế không được, đại sư huynh trong ánh mắt ghen ghét cùng lo lắng, cũng càng thêm nồng hậu lên, nét mà ở chiến trường ở ngoài nhu nhu cô nương, cũng đã bừng tỉnh đại ngộ, trách không được người này có thể biết thái tổ ra ra nhũ danh đâu. Nguyên lai, hắn vô cùng có khả năng, chính là, thánh ân sư, truyền nhân, lúc trước thái tổ ra ra nói qua. Nếu là có người sử dụng hoàn chỉnh, chấn yêu bảo giám, nói. Như vậy săn yêu một mạch, liền phải chủ động trở thành người này, trong tay kiếm. Vì hắn san bằng hết thảy cửa ải khó khăn, xem ra, chính mình hẳn là không cần mời hắn đi. Ha, này hết thảy, chẳng lẽ chính là duyên phận sao? Không ngọn nguồn, cái này tiểu cô nương thế nhưng nhớ tới vừa rồi, phong vân vô kỵ. Đùa giỡn nàng lời nói tương đương, chờ. Thành, thánh ân sư, truyền nhân nữ nhân. Ta nguyện ý, rốt cuộc. Nào có mỹ nhân, không yêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Nói ở ngay lúc này, chấn yêu bảo giám hạ bàn tay to. Cũng chung quy tới rồi thiên diện chi chu vương trước mặt. Tựa hồ, có thể hàng phục cùng nó. Bất quá, phong vân vô kỵ. Trong lòng rõ ràng, đây là không đủ, chẳng phải thấy lược có lo lắng thiên diện chi chu vương. Lại một lần hưng phấn giết lại đây, còn chưa đủ, còn chưa đủ a, này lực lượng còn kém một chút, cho nên ngươi thua định rồi, tương đương tám chỉ thật lớn móng vuốt đồng thời oanh ở bàn tay khổng lồ phía trên, ầm ầm ầm, làm cho cả tinh cầu đong đưa không thôi. Tầng mây không gian rách nát vạn dặm nổ mạnh, lại lần nữa vang lên. Thành như thiên diện chi chu vương lời nói, vạn yêu cúi đầu, không có thể làm nó cúi đầu. Hắn tám chỉ cự trảo cũng tới rồi, phong vân vô kỵ trước mắt. Ngay sau đó, sắp lấy mệnh, nhu nhu cái này cô nương, không khỏi kinh hô mà nói, mau tránh ra a tương đương, bất quá, nàng lại thấy được mưa gió vô kỵ, khóe miệng kia tự tin bình đạm tươi cười. Bỗng nhiên, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, chẳng lẽ cái kia đồ vật cũng ở trong tay hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.